Vô cực trưởng khống giả, chương 37, đế quốc khắc lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Phân Lai Thành, ba đứa con của Đế Lâm đang nằm rạp dưới mặt đất khi thấy cha mình đang bị nguy hiểm thì hét lớn lên, đừng giết cha ta, đừng giết cha ta, ngươi là kẻ xấu. Đế Lâm ban đầu còn cố gắng giãy giụa nhưng nghe tiếng hét của ba đứa con thì dừng hẳn lại. Ta chịu phục, xin đừng giết ba đứa con của ta. Đế Lâm cười khổ nói. Lâm Phong đánh ra một cái linh hồn ấn ký vào trong linh hồn của Đế Lâm sau đó buông tay ra. Tốt, từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, nếu phản bội thì chắc ngươi đã biết kết cục như thế nào. Ta đã rõ, thưa chủ nhân. Đế Lâm cúi đầu cung kính rồi bay xuống phía dưới. Lâm Phong nhìn đám thánh vực ma thú đang nằm rạp dưới đất thì mỉm cười, hắn dùng linh hồn lực truyền âm nói. Đám thánh vực ma thú các ngươi, chịu quy phục ta hay là chết? Mấy chục thánh vực ma thú khắp thần thánh đồng minh và hắc ám đồng minh nhao nhao đầu phục dưới trướng Lâm Phong, dưới uy áp của thần cấp cường giả, bọn chúng ngay cả đứng cũng không làm được thì việc gì mà dám không phục tùng. Chúng tôi nguyện ý thần phục chủ nhân tùy ý sai xử. Đám thánh vực ma thú tiến đến Lâm Phong cung kính nói. Được, rất tốt, các ngươi nếu làm việc tận tâm thì sau này ta sẽ giúp đạt đến thần cấp. Lâm Phong cười vui vẻ. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Đám thánh vực ma thú hưng phấn nói. Đám người bọn Hải Đình Tư, Ô Xâm Nặc quan sát toàn bộ sự việc trên thì vô cùng kinh hãi, bọn họ đến lúc này vẫn chưa dám tiếp cận Lâm Phong. Chỉ có Lan Phổ Xâm sau khi lấy lại tinh thần thì vội chạy đến bên cạnh Lâm Phong. Khắc lôi, con không việc gì chứ? Con thật sự đã đạt thần cấp rồi à? Lan Phổ Xâm lo lắng hỏi. Thưa cha, con không vấn đề gì. Con đúng là đã đạt thần cấp rồi. Lâm Phong cười hiền lành nhìn Lan Phổ Xâm. Vậy thì tốt quá rồi. Lan Phổ Xâm cao hứng vô cùng. Chúc mừng khắc lôi điện hạ đạt đến thần cấp, việc này đúng là đại hỷ sự của Quang Minh giáo đình ta trong ngày lễ Ngọc Lan. Hải Đình Tư cười tươi tiến đến trước mặt Lâm Phong nói. Đúng vậy, chúc mừng khắc lôi điện hạ, tài phán trưởng Ô Xâm Nặc cũng vội tiến đến phụ họa theo. Chúc mừng khắc lôi điện hạ, bọn người Lạc Diệp cũng hùa theo, cảm ơn tất cả mọi người, sẵn tiện ta cũng có một việc muốn tuyên bố. Lâm Phong cười vui vẻ nói. Dạ thưa, điện hạ cứ nói, chúng thần xin nghe theo. Hải Đình Tư vội vã nói, hắn có dự cảm không lành về những điều Lâm Phong sắp nói. À ta quên, còn có Hắc Ám giáo đình, Hắc Ám đồng minh nữa chứ, ta cũng muốn tuyên bố cho bọn họ. Lâm Phong ôn tồn nói. Đám người Hải Đình Tư âm thầm lo lắng, việc gì lại có quan hệ với Hắc Ám giáo đình. Lâm Phong một lần nữa thi triển linh hồn uy áp trải khắp thần thánh đồng minh và Hắc Ám đồng minh, rồi bắt đầu truyền âm nói cho tất cả mọi người. Ta là thần khắc lôi, ta xin tuyên bố, từ nay Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình sẽ giải tán, tất cả thành viên của Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình sẽ phải phục tùng dưới trướng của ta. Thần thánh đồng minh và Hắc Ám đồng minh sẽ hợp nhất lại thành đế quốc khắc lôi, ta sẽ là hoàng đế. Phân Lai Thành sẽ là đế đô của khắc lôi đế quốc, 12 vương quốc sẽ đổi thành 12 tiểu bang của đế quốc. Quốc vương của các vương quốc sẽ đổi thành thống đốc quản lý toàn bộ tiểu bang của mình. Cả đế quốc khắc lôi không cho phép có tôn giáo nào khác, các ngươi tôn thờ thần linh chính là khắc lôi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong vừa nói vừa dùng tinh thần công kích đánh sập tất cả ma pháp trận của Quang Minh Chi Chủ và Hắc Ám Chi Chủ, ngăn chặn mọi sự liên hệ đến Quang Minh Chủ Thần và Hắc Ám Chủ Thần ở vị diện khác. Đám người Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình thấy cảnh tượng đó cũng chỉ im thiên thít, không dám có ý kiến gì khác. Lan Phổ Xâm, ta phong cho ngươi làm Thái Thượng Hoàng đế của đế quốc Khắc Lôi. Hải Đức Tư, ta phong cho ngươi là Bạch Y Quốc Sư của đế quốc Khắc Lôi, phải đôn đốc tín đồ tăng cao tín ngưỡng thần Khắc Lôi ta. Chấm, dạ vâng, tuân lệnh Hoàng đế bệ hạ. Hải Đức Tư cúi đầu cung kính nói. A Phất Lai Khắc, ta phong cho ngươi là Hắc Bào Quốc Sư của đế quốc Khắc Lôi, phải đôn đốc tín đồ tăng cao tín ngưỡng thần Khắc Lôi ta. Chấm, dạ vâng, tuân lệnh Hoàng đế tôn kính. A Phất Lai Khắc thanh âm nhu hòa nói. Ô Xâm Nặc, ta phong cho ngươi làm Bạch Y Thẩm Phán của đế quốc Khắc Lôi. Tuân lệnh Hoàng đế bệ hạ. Ô Xâm Nặc cung kính nói. Áo Khải Tây, ta phong cho ngươi làm Hắc Bào Thẩm Phán của đế quốc Khắc Lôi. Thần tuân mệnh, thưa Hoàng đế bệ hạ. Áo Khải Tây cúi đầu nói. Lạc Diệp Khắc Lai Mặc Xâm, ta phong cho hai ngươi làm đệ nhất Pháp Sư của đế quốc Khắc Lôi. Thần tuân mệnh, thưa bệ hạ. Lạc Diệp và Khắc Lai Mặc Xâm đồng thanh nói. Lâm Phong nói xong thì đánh ra 6 cái linh hồn ấn ký lên linh hồn của 6 người bọn họ. Ta đã đánh ra linh hồn ấn ký lên linh hồn các ngươi, nếu âm mưu tạo phản thì ngay lập tức sẽ tan nát linh hồn mà chết. Vì vậy, hãy làm tốt phận sự của mình, quản lý tốt cấp dưới, ta sẽ giúp các ngươi đạt thần cấp trong tương lai. Sáu người nghe vậy thì ánh mắt sáng rực, đồng thanh nói. Đội ơn bệ hạ, thần nguyện trung thành với bệ hạ suốt đời. Tốt, rất tốt, kể từ hôm nay, Ngọc Lan lịch năm 10.000, đế quốc Khắc Lôi chính thức thành lập. Âm thanh Lâm Phong vang vọng khắp cả Ngọc Lan đại lục. Vào lúc này, Lâm Lôi cùng với bối bối cũng đã trốn thoát khỏi Quang Minh giáo đình, nhắm hướng ma thú sơn mạch chạy thẳng đến. Mấy ngày sau tin tức đế quốc Khắc Lôi thành lập, hoàng đế là một vị thần cấp cường giả tên là Khắc Lôi đã truyền khắp mọi nơi trên Ngọc Lan đại lục. Những người lãnh đạo của tứ đại đế quốc vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn họ biết kể từ bây giờ, đế quốc hùng mạnh nhất trên Ngọc Lan đại lục chính là Khắc Lôi đế quốc. Đế quốc Khắc Lôi có hai vị thần cấp cường giả, mấy chục vị thánh vực cao thủ, một lực lượng mạnh ngang với cả bốn đại đế quốc kết hợp lại. Chính vì vậy mấy ngày hôm nay bốn đại đế quốc liên tục tìm cách liên hệ lẫn nhau để bàn luận đối sách. Một tháng sau, liên minh quân sự tứ đại đế quốc phía đông được thành lập, các thành viên bao gồm Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, Lai Nhân đế quốc và La Áo đế quốc. Liên minh quân sự tứ đại đế quốc phía đông thành lập đã mở đầu cho thời kỳ cạnh tranh đối trọng giữa thế lực phía tây và thế lực phía đông Ngọc Lan đại lục, mà sách lịch sử về sau gọi là thời kỳ chiến tranh lạnh đại lục đông tây. 3 năm sau, đế quốc Khắc Lôi đã được Lâm Phong quản lý đâu ra đấy, dân chúng đã phục hồi hoàn toàn sau vụ ma thú tấn công và trở lại cuộc sống bình thường, mọi dấu tích của Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình đã biến mất sạch sẽ, người dân đế quốc Khắc Lôi bây giờ chỉ tôn thờ một vị chân thần duy nhất cũng là hoàng đế của họ, đó là Khắc Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tư Đặc Học Viện đã trở thành học viện ma pháp lớn nhất của đế quốc Khắc Lôi, hàng năm học viện Ân Tư Đặc vẫn chiêu sinh bình thường nhưng học viên đến từ tứ đại đế quốc ít đi đáng kể do đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa đế quốc Khắc Lôi và liên minh quân sự tứ đại đế quốc phía đông. 2 năm trước Lâm Phong trong một lần vi hành đã tình cờ gặp lại Ngài Lệ Tư, nàng bây giờ vẫn còn độc thân do Tạp Lam đã chết trong vụ ma thú tấn công lần trước. Lâm Phong đã ngỏ lời cầu hôn và Ngài Lệ Tư đã chấp nhận. Hôn lễ của Hoàng đế Khắc Lôi và Hoàng hậu Ngài Lệ Tư được tổ chức linh đình ở Vương cung nguy nga tráng lệ, nơi mà trước kia từng là thánh điện của Quang Minh giáo đình nhưng với diện tích lớn hơn rất nhiều. Hôn lễ diễn ra với sự có mặt của bá quan văn võ đế quốc Khắc Lôi cùng với đại diện của tứ đại đế quốc và nhiều quý tộc đến từ khắp nơi trong Ngọc Lan đại lục. Ngọc Lan lịch ngày 1 tháng 12 năm 10.006, Lâm Phong ra lệnh cho Lạc Diệp Khắc Lai Mạc Sâm, Lôi Minh, Thánh Vực Ma Thú Phách Vương Long, Huyết Tinh Tông Mao Sư, Đại Địa Bạo Hùng, Bôn Lôi Lưu Điện Báo, Lôi Dực Bạch Hổ dẫn dắt 500 vạn đại quân cùng 1.000 vạn ma thú tấn công Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Liên minh tứ đại đế quốc lập tức dàn trận ứng phó. Trận chiến kéo dài trong 3 tháng, cuối cùng phe liên minh phải cầu hòa, trận chiến kết thúc với điều kiện Áo Bố Lai Ân đế quốc phải cắt đi 3 triệu km2 lãnh thổ giáp ma thú sơn mạch cho Khắc Lôi đế quốc. Ngọc Lan lịch ngày 23 tháng 7 năm 10.008, Lâm Phong lại ra lệnh cho Lạc Diệp Lôi Minh, Khắc Lai Mạc Sâm, Ô Sâm Nặc Thánh Vực Ma Thú Lôi Long, Hoàng Kim Long, Huyết Tinh Tông Mao Sư, Đại Địa Bạo Hùng, Bôn Lôi Điện Báo, Lôi Dực Bạch Hổ, Phách Vương Long dẫn dắt 1.000 vạn đại quân cùng 2.000 vạn ma thú tấn công Ngọc Lan đế quốc. Liên minh tứ đại đế quốc kéo đại quân chống đỡ cuối cùng thất bại, Ngọc Lan đế quốc phải cắt đi 6 triệu km2 lãnh thổ cho đế quốc Khắc Lôi để cầu hòa. Chỉ trong vòng vài năm, lãnh thổ của Khắc Lôi đế quốc đã mở rộng ra rất nhiều, bao gồm cả ma thú sơn mạch và 9 triệu km2 lãnh thổ của Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc. Cách chương.